Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 809, khai mạc 3A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Nguyên Cảnh Đế nói đoạn lời này, Trư Công vui vẻ muốn chết. Từng người lấy cái chết can gián cho ngươi xem đạp hoàng đế mà nổi tiếng, là chuyện thích nhất trong cảm nhận của người đọc sách trong thiên hạ. Nhưng nói đoạn lời này là Lịch Vương. Lịch Vương khi trẻ tuổi tài hoa hơn người, tài tử lừng lẫy kinh thành, ở trước mặt hắn, Trư Công chỉ có thể xem như vãn bối. Thân phận thân vương cùng tiền bối Nho Lâm đặt ở phía trước, hắn cậy già lên mặt, ai cũng không làm gì được. Khí thế của phái cấp tiến lại một lần nữa gặp chèn ép. Ai, Lịch Vương cân nhắc, tiếng thở dài của Ngụy Uyên vang lên. Lịch Vương thẳng lưng, khuôn mặt già vốn khe rãnh ngang dọc liếc xéo Ngụy Uyên. Hừ, tên hoạn quan này, vốn nên ở trong cung làm nô làm tỳ, nếu không có bệ hạ tuệ nhãn thức châu, cho ngươi cơ hội, ngươi có vinh quang hôm nay. Ngụy Uyên cúi đầu, làm ra tư thái yếu thế, sau đó nói. Lịch Vương nếu là nghĩ cho thanh danh hoàng thất, thì càng không nên thay Hoài Vương che lấp việc này. Hôm qua ba vị đại nho thư viện Vân Lộc muốn đến kinh thành lên án mạnh mẽ bệ hạ, bị ta ngăn cản trở về. Ba vị đại nho nói, triều đình có thể sửa sách sử, nhưng sách sử thư viện Vân Lộc lại không do triều đình quản. Hôm nay Trần Bắc Vương giết hại 38 vạn dân cư thành Sở Châu, ngày sau. Người đọc sách thư viện Vân Lộc sẽ mang việc này nhớ kỹ, truyền lưu đời sau. Mà bệ hạ, bao che em trai ruột, tội tương đương, đều phải một năm một người khác vào trong sách sử. Sắc mặt Nguyên Cảnh Đế thay đổi hẳn, Trư Công phái cấp tiến nhìn nhau. Đây thật đúng là việc người đọc sách thư viện Vân Lộc sẽ làm ra. Những người đọc sách đi hệ thống nho ra đó, làm việc kiêu ngạo cuồng vọng, không coi ai ra gì. Nhưng, thật chút giận, Lịch Vương thản nhiên nói. Con cháu đời sau chỉ nhận chính sử, ai quản nó ra sử của một thư viện nói như thế nào? Hắn lời này là nói cho Nguyên Cảnh Đế nghe, nói cho đứa cháu đã thích tu đạo, lại yêu thanh danh này, đừng bị Ngụy Uyên uy hiếp. Ngụy Uyên lặng lẽ nói, Lịch Vương cả đời không chốt vết xấu, kiêm học thức uyên bác, chính là hình mẫu của dòng họ hoàng thất, điển phạm của người đọc sách, chớ bởi việc này bị thư viện Vân Lộc ghi một bút, khí tiết tuổi già khó giữ được nha. Lịch Vương đột nhiên biến sắc, nâng ngón tay, run rẩy chỉ vào Ngụy Uyên, lạnh lùng nói. Ngụy Uyên, ngươi dám uy hiếp bổn vương, ngươi muốn tạo phản sao? Vương thủ phụ thản nhiên nói, lời can gián từ khi nào thành uy hiếp? Ngươi, các ngươi, Lịch Vương tức đến cả người phát run, ngực phập phồng. Lịch Vương từ nhỏ đọc sách, tuy có thân phận thân vương, nhưng luôn tự cho mình là người đọc sách, hắn so với huân quý võ tướng bình thường. Càng thêm để ý bốn chữ. Lưu danh sử xanh, tật xấu nhất quán của người đọc sách. Ngụy Uyên lời này, quả thật khiến Lịch Vương kiêng kỵ thật sâu. Vừa rồi chính sử giã sử, chỉ là an ủi Nguyên Cảnh Đế mà thôi. Người đọc sách mới càng biết tính quyền uy của thư viện Vân Lộc. Triều đình tranh đấu, người tới ta đi, gặp chiêu giải chiêu. Nguyên Cảnh Đế thấy Lịch Vương không nói gì nữa, liền biết một chiêu này đã bị kẻ địch hóa giải. Nhưng không sao, kế tiếp ra chiêu, mới là mấu chốt hắn đặt cục diện thắng lợi. Nghĩ đến đây, hắn nhìn thoáng qua Tào Quốc Công trong đội ngũ huân quý. Tào Quốc Công ngầm hiểu, cất bước ra khỏi hàng, cao giọng nói. Bệ hạ, thần có một lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan văn lập tức quay đầu, mang theo ánh mắt đánh giá cùng địch ý, nhìn về phía Tào Quốc Công. Ở trong tranh đấu giải oan, cho 38 vạn oan hồn. Này, quần thể quan văn phái cấp tiến kết cấu phức tạp, có người vì chính nghĩa trong lòng, có người vì không cô phụ sách thánh hiền. Có người thì vì danh lợi, cũng có người là theo đại thế. Phái cấp tiến lấy Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn cầm đầu. Thành viên phái phản đối kết cấu phức tạp tương tự, đầu tiên là dòng họ hoàng thất. Phương diện này khẳng định có hạng người lương thiện, nhưng có đôi khi thân phận quyết định lập trường. Hoài Vương một khi bị định tội, đối với thanh danh toàn bộ hoàng thất là đả kích to lớn khó có thể tưởng tượng. Dùng lời phố phường hình dung, về sau cũng không ngẩng nổi đầu làm người. Người thường còn cần thể diện, huống chi là hoàng tộc. Trần Bắc Vương có thể chết, nhưng không thể bị định tội. Tiếp theo là tập đoàn Huân Quý. Huân Quý là thiên nhiên thân cận hoàng thất, chỉ cần lý giải tính chất tước vị, liền có thể biết Huân Quý cùng hoàng thất là một trận doanh. Hai chữ khái quát, quý tộc. Quan văn tựa như rau hẹ, đổi một lứa lại một lứa, luôn có lực lượng mới sinh ùa vào triều đình. Lúc Vinh Quang một mình nắm giữ triều cương, khi bất đắc chí, con cháu chẳng khác gì bình dân. Chỉ có Huân Quý thừa kế truyền đời, là quý tộc trời sinh, ở giai tầng khác với bình dân. Mà quyền lực thừa kế, kéo dài dòng giống, là hoàng thất ban cho. Bởi vậy, cho dù trong Huân Quý có người không tán đồng Hoài Vương, không tán đồng Nguyên Cảnh Đế, bọn họ quá nửa cũng sẽ giữ im lặng. Cuối cùng, là một đám quan văn muốn thượng vị, hoặc quan văn tình cảnh không quá ổn, âm thầm đạt thành trao đổi ích lợi với Nguyên Cảnh Đế, nói chuyện vì hắn, trở thành vũ khí của hắn. Dòng họ Hoàng Thất, tập đoàn Huân Quý, bộ phận quan văn, ba thứ tạo thành phái phản đối. Lúc này Tào Quốc Công bước ra khỏi hàng, đại biểu cho tập đoàn Huân Quý, đại biểu ý chí của bọn họ. Bệ hạ, những năm gần đây, triều đình loạn trong giặc ngoài, mùa hè hạn hán không ngừng, mùa mưa nước lũ liên tục, dân sinh gian nan, các nơi thuế má hàng năm khất nợ, tuy bệ hạ không ngừng giảm miễn thuế má, cùng dân nghỉ ngơi, nhưng dân chúng vẫn tiếng oán than dậy đất. Tào Quốc Công vô cùng đau đớn, trầm giọng nói, đang lúc này, nếu là lại truyền ra thảm án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, dân chúng thiên hạ sẽ đối đãi triều đình như thế nào? Thân hào nông thôn quan lại nhỏ, lại nên đối đãi triều đình như thế nào? Có thể cho rằng triều đình đã mục nát, vì thế càng ra sức cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, càng thêm không kiêng nể gì hay không? Vô liêm sỉ, Nguyên Cảnh Đế giận tím mặt, chỉ vào cái mũi Tào Quốc Công tức giận mắng. Người đang châm chọc trẫm là hôn quân sao? Người đang châm chọc chư công cả sảnh đường đều là hạng hoa mắt ù tai. Thần không dám, Tào Quốc Công lớn tiếng nói, nhưng trước mắt, điều chư công làm, không phải là việc hoa mắt ù tai bực này sao? Trong miệng ồn ào giải oan cho dân chúng, phải định tội cho Hoài Vương, nhưng từng có ai cân nhắc đại cục? Từng cân nhắc hình tượng triều đình, chư công ở triều làm quan, chẳng lẽ không biết, mặt mũi triều đình, đó là mặt mũi của các ngươi? Hai người kẻ sướng người họa, vừa đấm vừa xoa, chư công triều đình bắt đầu châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ. Cách chương.